Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 368, chương 368, hệ thống lại đổi mới hoàn toàn công năng. Thiệu Dương tiểu hữu, ngươi tốt, Lê lão đỡ dâu cười nói. Hắn mặc dù địa vị siêu nhiên, nhưng đối với Thiệu Dương dạng này xem xét liền tiền đồ vô lượng tuổi trẻ thiên tài. Tự nhiên vậy mười phần khách khí. Thiệu Dương cười nói, Lê lão, ta đối với y đạo vậy hơi có hiểu một chút, sau đó có rảnh, mong rằng có thể hướng tiền bối lĩnh giáo một phen. Ồ, Lê lão có chút hăng hái, bất quá hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Đối với y đạo có hiểu, muốn nói y đạo, chỉ có thể coi là phụ tá chi đạo, nhưng kỳ thật nhưng cũng mười phần bác đại tinh thâm. Liên lụy rất rộng, người bình thường không có nhiều năm tinh nghiên, chỉ sợ cũng rất khó giảng có bao nhiêu tạo nghệ. Thiệu Dương mới chỉ là còn trẻ như vậy, nghe thời gian tu luyện cũng không tính rất dài, lại tại trên việc tu luyện tạo nghệ rất cao. Cho nên, cái này y thuật một đạo, Lê lão là không tin tưởng lắm có bao nhiêu lợi hại. Cho nên, Lê lão chỉ là qua loa một câu, tốt. Ta vậy rất tình nguyện cùng Thiệu Dương tiểu hữu giao lưu một phen. Thiệu Dương nghe được cái sau, qua loa, bất quá hắn cũng chỉ là cười cười, cũng không nói thêm nữa. Cái này sao, cũng nên gặp Trần Trương mới có thể nói lời nói. Ngô Tiệm tiếp lấy giới thiệu, Thiệu Dương chào ân cần thăm hỏi, đều là cấp A đại lão, hơn nữa ngoại trừ Lê lão lấy y thuật nghe tiếng. Tu vi bên trên cũng không có quá lớn thanh danh bên ngoài. Những người khác cơ hồ người người đều có một tay sở trường tuyệt chiêu. Cái này một trận giới thiệu đến, vậy tốn không ít thời gian. Trương Mão ở một bên liền cười nói, Lão Ngô, đừng ở nơi đó dài dòng. Mau nhìn xem những đệ tử này như thế nào đi. Tất cả mọi người gật đầu. Ngô Tiệm vậy cười một tiếng. Được, Thiệu Dương minh bạch. Ngô Tiệm nhất định phải rất cẩn thận một cái sát bên một cái vì hắn giới thiệu. Trương Mão vậy một mực chờ Ngô Tiệm đều giới thiệu xong mới mở miệng. Đều chính nói rõ bọn hắn đối với mình coi trọng. Thiệu Dương đáy lòng vậy không khỏi cảm khái. Từng có lúc, chính mình chỉ có thể ngước nhìn cái này một đám cấp A đại lão. Nhưng bây giờ, mặc dù cách bọn họ còn có chút xa xôi khoảng cách, nhưng ít ra tiềm lực của mình đã được đến bọn hắn tán thành. Cơ hồ không có người hoài nghi, Thiệu Dương sớm muộn sẽ trở thành bọn hắn một cái đẳng cấp tồn tại. Thiệu Dương thu liễm tâm tư, hướng Ngô Tiệm trông đi qua. Chỉ thấy cái sau cũng không lại trì hoãn, lúc này lấy ra một mặt cổ sơ gương đồng. Nhưng gặp gương đồng biên giới có đủ loại kỳ dị hình dáng trang sức, mà theo Ngô Tiệm linh giác rót vào, gương đồng dần dần hiện ra ánh sáng. Đám người hướng về trong gương đồng nhìn lại, thình lình xuất hiện một vài bức hình tượng. A, Thiệu Dương rất là mới lạ, cảm giác giống như là đang nhìn 3D điện ảnh. Trương Mão an vị tại Thiệu Dương bên cạnh, biết Thiệu Dương chỉ sợ là lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này, liền cười hướng Thiệu Dương giải thích. Đây là bọn hắn Ngô gia áp đáy hòm bảo bối, tên gọi là Tam Sinh Kính, có thể mượn nhờ một ít phụ trợ đạo cụ, vượt qua thời không thời hạn, nhìn thấy mảnh vỡ thời gian bên trong những đệ tử này tao ngộ. Thiệu Dương thán phục, bọn hắn những đại gia tộc này, truyền thừa nhiều năm, quả nhiên có không tầm thường tích lũy, như loại này pháp bảo, chính mình thật đúng là chưa từng nghe thấy. Bất quá, ngẫm lại xác thực vẫn là rất thực dụng, như Thiệu Dương trước đó thông qua bí linh hội, tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong, bí linh hội ở bên ngoài thủ hộ, liền chỉ có thể thông qua bọn hắn những đệ tử này chính mình truyền ra tín hiệu. Nơi nào có hiện tại thuận tiện, Ngô Tiệm cười nói, để chúng ta xem bọn hắn tiến triển như thế nào. Là được, nhìn xem cái nào, biểu hiện xuất sắc nhất. Tất cả mọi người rất nhẹ nhàng. Nói thực ra, cái này một mảnh vỡ thời gian là Ngô gia trưởng khống một cái mảnh vỡ thời gian. Không chỉ là Ngô gia chính mình, chính là thế lực khác, cũng đều bởi vì đủ loại cơ duyên từng tiến vào nhiều lần. Cái này một mảnh vỡ thời gian cũng chỉ là bị đánh giá là cấp D mức độ nguy hiểm. Đối bọn hắn loại này thế lực tới nói, không đáng kể chút nào, liền xem như những đệ tử này, chỉ cần đầy đủ cẩn thận, nghĩ đến cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cho nên, đây mới thực là chỉ cung cấp lịch luyện mảnh vỡ thời gian. Theo tam sinh kính bên trên không ngừng hiện ra đủ loại hình tượng. Một đám đại lão tùy ý nói giỡn lời bình, càng nhiều chú ý vẫn là những đệ tử này biểu hiện. Ngược lại là không có quá lo lắng bọn hắn gặp được nguy hiểm gì. Thiệu Dương vậy không khỏi hâm mộ, những thứ này thế lực lớn đệ tử, coi là thật không phải mình dạng này tán tu có thể so sánh a. Chính mình tiến vào mảnh vỡ thời gian, bao lâu từng có bị người như vậy chăm sóc? A. Ngô Phường được một thanh bảo kiếm. Vận khí tốt, Ngô Tiệm huynh, các ngươi Ngô gia cũng là có người kế tục a. Ngô Tiệm vẻ mặt tươi cười, trong miệng cũng là liên tục khiêm tốn nói. Đâu có, bất quá là tiểu tử này nhất thời vận khí thôi. Ngô Việt thời điểm, có thật nhiều luyện kiếm danh gia, cũng có rất nhiều danh truyền thiên cổ bảo kiếm lưu lại. Có thể ở chỗ này đến một thanh bảo kiếm, quả nhiên là không sai thu hoạch, hơn phân nửa, cũng là dạng này mảnh vỡ thời gian bên trong, thu hoạch lớn nhất, bất quá, Ngô Tiệm nhìn xem một bên Thiệu Dương, quả nhiên là một chút vậy kiêu ngạo không nổi. Lúc đầu, Ngô Phương còn cùng Thiệu Dương cùng nhau tiến vào mảnh vỡ thời gian a. Kết quả hiện tại, người ta Thiệu Dương đã cùng bọn hắn những đại lão này xen lẫn trong cùng một chỗ. Ngô Phường còn tại cùng một đám tiểu bối cạnh tranh. Chênh lệch này đã bị kéo đến chỗ nào? Thiệu Dương lại không để ý. Hắn tự nhiên vậy từ tam sinh kính bên trong, thấy được cái kia một thanh bảo kiếm. Lúc bắt đầu hắn cũng có chút hâm mộ. Bất quá rất nhanh, hắn liền từ nhà mình trong màn hình giám định ra cái này một bảo kiếm phẩm chất hạ phẩm pháp khí. Sao? Mới chỉ là hạ phẩm pháp khí sao? Thiệu Dương lập tức liền đã mất đi hứng thú gì. Ngược lại là trái lại đối với nhà mình hệ thống cảm thấy hứng thú. Chỉ là thông qua tam sinh kính, thế mà liền đem mảnh vỡ thời gian bên trong pháp bảo cũng cho giám định ra tới. Đây đối với nhất quán để Thiệu Dương cảm thấy không đáng tin cậy hệ thống. Lần này thế mà như thế ra sức, hắn cẩn thận nghiên cứu, phát hiện chỉ cần là tam sinh kính bên trong bày biện ra tới hình tượng, nhà mình màn hình đều có thể nhẹ nhõm giám định ra tới. Thậm chí, có chút cũng không xuất hiện hình tượng, nhưng ở mảnh vỡ thời gian bên trong xuất hiện, chỉ cần Thiệu Dương nghĩ đến, nhà mình màn hình cũng biết cho ra đến giám định, cái này có chút lợi hại a. Bất quá, ngẫm lại cũng là phải, nhà mình màn hình mỗi một lần nhắc nhở, đều là kiểm tra đến mảnh vỡ thời gian, có thể thấy được nhà mình hệ thống đối với mảnh vỡ thời gian vẫn là có nhất định cảm giác cùng khống chế, cho nên lúc này có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật, cho ra đến càng nhiều giám định nội dung, tựa hồ cũng là có thể lấy lý giải sự tình nha. Đương nhiên, Thiệu Dương cũng đã phát hiện, nhất định phải lại mượn nhờ Ngô gia tam sinh kính pháp bảo như thế. Chỉ dựa vào hệ thống, vẫn chưa được. Thiệu Dương trong lòng hơi động, thoáng nhìn nhà mình màn hình dưới góc phải, đã thấy nơi đó rõ ràng lại thêm ra tới một cái công năng thời không. Hiển nhiên chính là chức năng này. Bất quá, Thiệu Dương đi nghiên cứu dưới, y nguyên như là chính mình trước đó lý giải. Nhất định phải phối hợp tam sinh kính, hoặc là loại này pháp bảo mới được. Này, Thiệu Dương im lặng, nhà mình hệ thống đây cũng là có chút hố a. Thật tốt công năng, còn không phải có cái khác đạo cụ phụ trợ mới được. Bất quá cứ như vậy, Thiệu Dương màn hình dưới góc phải, đã có rất nhiều công năng thuộc tính, chiếu lại, giám định, đánh giá, treo máy.